Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 121, lối rẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tu đã từng nghe một cách nói rồng rất ít có màu đen. Sự ra đời của Hắc Long có nghĩa là ma thần hủy thiên diệt địa sắp giáng lâm. Sau này, anh hỏi Hạng Thành về chuyện này, hỏi anh ta vì sao lại có màu xanh lam, còn mình thì màu đen. Màu sắc của rồng có ý nghĩa gì không? Điều đó không chuẩn xác. Giải thích của Hạng Thành lúc đó, cậu đương nhiên sẽ không hủy diệt thế giới. Chỉ là từng có một cách nói lưu truyền, cho rằng khi Hắc Long hiện thế, đại nạn sắp đến, nhưng điều này cũng không cách nào chứng thực. Không cần để tâm, lần đầu tiên có ý niệm hủy diệt toàn bộ thế giới là sau khi Lục Tu biết sự tồn tại của Viên Sĩ Vũ. Ngày đó khi anh ở dãy núi Kỳ Liên đồng hành cùng Giang Hồng, Tào Bân bỗng nhiên gọi điện thoại cho anh, khiến anh dường như rơi vào động băng không đáy. Liên tục yêu cầu Tào Bân lặp lại 3 lần. Ý niệm đầu tiên là anh tuyệt đối không tin. Chuyện như vậy không thể nào xảy ra. Tôi tin phán đoán của tôi hơn. Lục Tu nói. Tào Bân đáp. Chuyện này vô cùng phức tạp. Trở về rồi nói sau. Tôi cảm thấy tôi cần phải đi trước một chuyến. Lục Tu lại nhìn Giang Hồng. Anh chỉ biết trực giác của mình không sai. Nhưng còn một người khác. Thì sao? Thiếu niên bị đổi mệnh, cuối cùng cũng trở lại trường học. Trong vấn đề đối xử với Giang Hồng này, đương nhiên lấy ý kiến của cậu làm chuẩn. Tào Bân giải thích, mặc kệ cậu phán đoán thế nào, em ấy đều đã là học sinh của Đại học Thương Khung. Cũng là đệ tử của tôi sẽ không thay đổi thái độ của tôi, nhưng tôi cho rằng cậu có quyền cảm kích hoàn toàn. Hiện tại chúng tôi đã kiểm chứng kỹ càng tỉ mỉ. Ông cố của em ấy xác thật là Giang Hòa. Người đó ở đâu? Lục Tu mẫn cảm hỏi. Khoảnh khắc này đại não của anh quả thực trống rỗng. Tào Bân nói, cậu bây giờ trước tiên cần bình tĩnh lại. Nếu không tôi chút nào không nghi ngờ. Ngay vào khoảnh khắc này, bên ngoài hô, bắt lấy cậu ta. Cậu ta muốn làm gì? Lục Tu bước nhanh đến bên cửa sổ. Tào Bân lập tức nói, từ từ, Lục Tu trong tay ngưng tụ cường quang pháp lực, vượt qua khung cửa sổ, phi thân ra ngoài, xuyên qua trường học cũ trong nháy mắt ngắn ngủi một thiếu niên vọt vào cánh đồng hoa ly hồn. Cậu muốn làm gì? Hạ Tinh Huy truy đuổi phía sau thiếu niên. Thiếu niên không quay đầu lại mà lao vào. Cúi người, Hạ Tinh Huy ngay sau đó đuổi tới, che miệng mũi lại. Một tay nắm lấy thiếu niên đó, muốn kéo cậu ấy ra khỏi cánh đồng hoa. Lục Tu ngây ngẩn cả người, giọng thúc hốt bỗng nhiên lại lần nữa vang lên. Đây là điều tất nhiên. Các ngươi gặp lại ở một khuôn viên trường học, trong hơi thở của hoa ly hồn dưới sự chỉ dẫn của vận mệnh. Hơi thở của hoa ly hồn, hoảng hốt không chọn đường, chỉ muốn quên đi thiếu niên. Trong khoảnh khắc đó, Lục Tu không biết vì sao trong tay ngưng tụ ngàn vạn luồng sáng mạnh mẽ. Bình tĩnh một chút, Tào Bân từ phía sau đuổi theo. Siết chặt anh, kéo anh rời khỏi hiện trường. Quát vào tai anh, cậu điên rồi, phép thuật triệt hồi. Lục Tu trầm mặc tránh ra. Tất cả âm thanh đều xa rời. Mùa đông tuyết rơi xuống, giống như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén thổi qua cơ thể anh. Anh đang làm gì? Tào Bân hiếm khi nổi giận với Hạ Tinh Huy. Một đứa trẻ cũng không trông được sao? Rất xin lỗi, hiệu trưởng. Hạ Tinh Huy vội nói. Tôi không biết thằng nhóc này. Như vậy, Viên Sĩ Vũ lạnh nhạt nhìn mặt Tào Bân. Lại nhìn cánh đồng hoa ly hồn. Cậu ta có lẽ cho rằng người qua phấn hoa ly hồn thì có thể quên đi tất cả chuyện trước kia. Cứ như vậy, nhóm khu ma sư sẽ không còn bất kỳ cách nào để khai thác bất kỳ thông tin nào về mẹ cậu ấy từ miệng cậu ta. Cậu ta không biết là họ có hàng trăm cách để khiến cậu nhớ lại chuyện cũ. Ngày đó, Lục Tu lấy được lý lịch của Viên Sĩ Vũ và Giang Hồng. Lý lịch của Giang Hồng đã được chỉnh sửa. Trên đó có những việc đã xảy ra trong cuộc đời cậu ấy. Khu ủy vì thế lại tra một lần nữa. Anh cẩn thận so sánh từng chữ và có được kết quả rõ ràng. Vào buổi tối, anh đi đến khu ủy Bắc Kinh. Anh muốn tự mình hỏi rõ, hỏi phong thủy sư tên Mạch Kình, để có được một câu trả lời xác thực từ miệng ông ta. Trần Trân không ngăn cản anh, nói với anh, mê hoặc xuất hiện, có lẽ đây là kẻ địch cuối cùng của chúng ta. Tiên đoán của Thúc Hốt đang chậm rãi ứng nghiệm. Lục Tu không trả lời, chỉ trầm mặc liếc nhìn Trần Trân một cái. Cùng ngày, anh hiếm khi động thủ ở khu ủy. Nhóm khu ma sư lại một lần nữa căng thẳng, nhưng anh sau khi ẩu đả Mạch Kình xong cũng không nói gì. Rồi đi ra khỏi khu ủy, anh lại một lần nữa xác nhận diễn biến của sự việc. Nhưng anh còn muốn 5 lần 7 lượt tìm kiếm dấu vết để lại, để vạch trần lời nói dối hoang đường nực cười đó. Nhưng anh đã không còn nơi nào để xác nhận nữa. Đêm đông tuyết bay đầy trời, cuồng phong gào thét. Lục Tu đứng ngoài tòa nhà khu ủy, chợt có cảm giác cô độc không nơi nương tựa. Người đầu tiên anh nghĩ đến, vĩnh viễn là Giang Hồng. Lục Tu nhắn tin cho cậu, điều này rõ ràng là hoang đường. Đây là vấn đề liên quan đến chính Giang Hồng. Nhưng Lục Tu cũng không biết nên đi tìm ai để giải bày. Nên tìm ai để hỏi han. Trong thế giới của anh, chỉ có Giang Hồng. Anh lại gọi điện thoại cho Giang Hồng, rất nhiều lời đến miệng, lại không thể nói ra điều gì. Anh im lặng rong dài, ngẩng đầu nhìn sao trời, cuối cùng nói ngủ ngon với cậu ấy, rồi cúp điện thoại, mãi đến khi Giang Hồng trả lại vảy ngược cho anh vào buổi chiều tối hôm đó. Lục Tu đột nhiên biết mình đã yêu cậu không còn đường cứu vãn. Cái gì mà phong chính và ràng buộc? Cái gì mà 160 năm tìm kiếm, hết thảy đều bị đập tan trước mặt Giang Hồng. Điều này thật sự quá châm chọc. Lục Tu quả thực không thể tin. Anh biết Giang Hồng nhất định đã khóc. Khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn ném xuống mảnh vải rồng đó, đuổi theo, kéo tay Giang Hồng, nói với cậu ấy không sao cả. Đều không sao cả, nhưng tất cả điều này, điều anh đã phản bội rốt cuộc là gì? Là tình cảm hay là lý trí? Tôi muốn điên rồi, Lục Tu nói với Tào Bân. Tào Bân đáp, khi chúng ta đối mặt với khó khăn và lựa chọn, nhất định phải tự hỏi mình, sự thật là gì? Chân tướng mà sự thật ủng hộ, lại là gì? Móc lửng chấm, sự thật không thay đổi bởi vì cậu, cảm thấy nên như thế nào? Hay, hy vọng nó trở thành như thế nào? Lục Tu lại một lần nữa đi nhìn Viên Sĩ Vũ. Cậu ấy cô độc ngồi trong ký túc xá, với ánh mắt sợ hãi nhìn về Lục Tu. Lục Tu trầm mặc ngồi ở mép giường phòng ngủ của Viên Sĩ Vũ. Hai người cứ thế không nói lời nào, chỉ ngồi. Lục Tu lặp đi lặp lại mà phân biệt linh hồn này, không ngừng nhớ lại khoảnh khắc thoáng nhìn vào ngày phong chính. Sự nhiễu loạn, linh, xung quanh linh hồn, khuôn mặt, ấn tượng. Tinh thần anh gần như hỗn loạn, càng cố gắng hồi tưởng mọi thứ thì càng mơ hồ không rõ. 160 năm đã trôi qua, anh gần như dựa vào trực giác để tìm kiếm. Anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng mà sau khi gặp Giang Hồng, anh đã suýt nữa quên đi những cảm xúc trong quá khứ. Tôi muốn ngủ một lát, Viên Sĩ Vũ cuối cùng nói, anh có thể đi ra ngoài không? Cậu ngủ đi, Lục Tu đáp, đứng dậy rời khỏi phòng cậu ta. Ngày hôm sau, Lục Tu nhận ra mình không thể tiếp tục lừa gạt chính mình nữa. Anh cần phải cho mình một lời giải thích. Anh bay về phía Trùng Khánh, ở trước con đường đối diện khu dân cư, thấy Giang Hồng ngồi trong xe. Biểu cảm của Giang Hồng rất uể oải. Điều này làm Lục Tu đau nhói trong lòng. Ngay tại khoảnh khắc Giang Hồng phát hiện anh, thế giới của Lục Tu lại trở nên tươi sáng. Anh vốn tưởng rằng Giang Hồng sẽ làm bộ không nhìn thấy, lặng lẽ về nhà, nhưng cậu ấy không làm vậy. Vào buổi chiều tối ngày hôm đó cậu còn khóc, giống như một đứa trẻ không biết làm sao. Nhưng mà vừa nhìn thấy mình, Giang Hồng liền dường như quên đi tất cả bất công và suy sụp mà vận mệnh đối xử với cậu ấy. Một lần nữa hướng về phía anh, mở rộng hai tay lao đến. Người có tư cách oán hận nhất, chẳng phải nên là em sao? Lục Tu đôi khi vẫn nghĩ như vậy. Giang Hồng không làm vậy, chưa từng làm vậy. Cậu mời Lục Tu vào nhà mình, giới thiệu bố mẹ cho anh làm quen, gắp đồ ăn cho anh, bảo mẹ mình làm đồ ăn ngon cho anh, buổi tối ngủ chung với anh, giống như trước đây chủ động lại gần ôm anh ngủ. Điều này đã vượt qua tất cả phương thức giải quyết vấn đề mà Lục Tu biết. Anh thân bất do kỷ, đi theo Giang Hồng đến Tây Tạng. Anh biết Giang Hồng muốn đến hồ Yamdrokso, lý do chỉ là để xem nơi cậu sinh ra. Em ấy cũng yêu mình phải không? Lục Tu thầm nghĩ, rồi hiểu ra, em ấy nhất định cũng yêu mình. Chúng ta yêu nhau, chuyện tốt đẹp không gì hơn nhất trên đời. Đây là chuyến đi tụ hợp tất cả rối rắm và đau khổ của gần như cả cuộc đời anh. Anh đã mê mẩn khoảng thời gian ở bên Giang Hồng, nhưng lại khó có thể vứt bỏ nỗi ám ảnh 160 năm qua của mình. Nhưng chuyến hành trình này dường như có ý nghĩa gì đó, cho đến ngày lại một lần nữa đến bờ hồ Yamdrokso. Anh chân chính mà buông xuống, ngay khi Giang Hồng lấy máy ảnh ra, cậu nói, em giúp anh chụp một tấm hình nhé, bức ảnh này, anh nhất định phải giữ thật lâu, giữ mãi đến sau này em không còn nữa. Lục Tu biết cậu muốn nói gì, giữ đến khi em không còn nữa, anh nhìn bức ảnh này, sẽ nhớ đến em, khoảnh khắc đó, anh ở nơi sinh ra, vứt bỏ chấp niệm của mình, vứt bỏ tháng năm, một phần của anh được hồ Yamdrok đưa đến nhân gian, vứt bỏ ma tâm 160 năm qua của mình. Chụp cùng nhau đi, Lục Tu đáp, tôi muốn chụp chung ảnh với cậu ở đây, như vậy anh có thể giữ cậu ấy lại mãi mãi. Anh đã hạ quyết định, điều này không quan trọng. Mình sẽ chăm sóc Viên Sĩ Vũ, nhưng anh cũng hiểu rằng anh đã không có khả năng quay lại như trước được nữa. Trời rất nhanh đã đùa giỡn anh lần thứ hai, dường như toàn bộ chặng đường này chỉ là để anh thoát khỏi chuyến khảo nghiệm ma tâm này. Trở về ngôi làng tuyết rơi dày đặc một đêm, Lục Tu lại chợt thực sự tìm lại được cậu ấy. Thì ra em vẫn luôn ở đây à? Lục Tu tự nhủ với chính mình, người lạc đường, thực ra là mình. Mãi đến đêm giao thừa năm đó, Lục Tu đi theo Giang Hồng về đến nhà. Điều đó khiến anh cảm thấy, đây là nhà của Giang Hồng, cũng là nhà của anh. Còn bố của Giang Hồng, đã giải đáp nghi hoặc cuối cùng cho anh. Tiên đoán của Thúc Hốt là chính xác, người sai là mình. Khi đêm giao thừa, Lục Tu nằm trên giường, thầm nghĩ trong lòng, nhưng anh đã đưa ra quyết định đó từ trước khi phát hiện. Vì thế chân tướng đã không còn quan trọng đến thế nữa. Sau khi khai giảng, Giang Hồng có được tam muội chân hỏa trong mạch luân, còn Lục Tu thì vẫn bị nhắc nhở liên quan đến số mệnh, cái chết và tương lai. Người không thể chia sẻ pháp lực cho Giang Hồng. Tư Quy nói, người chia sẻ pháp lực sẽ ký kết quan hệ cộng sinh. Khi một bên chết đi, bên còn lại cũng sẽ gặp tác động lớn. Tào Bân cũng không thể. Hai người các cậu đều có khả năng sẽ chết, mê hoặc đã xuất hiện. Tào Bân thoải mái nói, còn chưa có kết luận đâu. Tư Quy, cậu lại muốn tôi chết như vậy hả? Tư Quy đáp, tôi chỉ là nhắc nhở hai người. Có nguy hiểm này. Lục Tu biết lời Tư Quy nói không phải hư cấu. Mấy ngày nay, anh cố tình không suy nghĩ nhiều về tương lai của mình và Giang Hồng. Cùng với cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và sự chia ly vĩnh cửu của họ, anh không muốn nghĩ nhiều về tiên đoán của Thúc Hốt. Lời tiên đoán đó lại liên tục ứng nghiệm. Mình sẽ không cứu vớt cái gì mà thế giới. Cứ để nó hủy diệt đi. Mình muốn ở bên Giang Hồng. Lục Tu tự nhủ trong lòng, tôi có thể giao ngọn lửa cho cậu ấy. Tư Quy cuối cùng nói, Giang Hồng là bạn của tôi khâm phục cậu ấy. Cậu ấy với thân phận một người thường đã làm được nhiều chuyện như vậy. Tôi rất thưởng thức dũng khí của cậu ấy. Tào Bân nói, như vậy tôi nghĩ, đối với cả hai bên các cậu mà nói, đều rất tuyệt vời. Tư Quy nói, chỉ tôi biết Niết Bàn sẽ không chết, nhưng chờ đến ngày cậu ấy sống thọ và chết tại nhà, tôi sẽ thu hồi hỏa sáng thế. Tào Bân đáp, đương nhiên, vậy quyết định vậy nhé. Lục Tu, người sẽ bảo vệ cậu ấy, sẽ không để cậu ấy chết ở tuổi 20. Tư Quy, điều này tôi không thể đảm bảo, nhưng theo như mệnh định trong bói toán, ngọn lửa nhỏ này cũng đủ để tôi hồi sinh cậu ấy. Ngươi không cần lo lắng về mệnh lục hung của cậu ấy nữa. Đến lúc đó ngươi có thể yên tâm chết trận. Lục Tu thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tư Quy đồng thời nhìn về phía Lục Tu, trong ánh mắt mang theo một chút huy hát. V, nhìn ta làm gì? Lục Tu đáp lại nói. Hơn nữa, ngươi có băng mạt thế. Tư Quy nói, cậu ấy cũng có hỏa sáng thế. Ngươi không thể lại bắt nạt cậu ấy nữa. Lục Tu, tôi chưa bao giờ bắt nạt cậu ấy. Ngươi thấy khi nào? Tào Bân hiếm khi tham gia vào cuộc nói chuyện mang chút mùi thuốc súng. Lục Tu trong lòng thích cậu ấy đến chết. Tào Bân trêu ghẹo nói, bề ngoài lại luôn muốn bảo vệ hình tượng cun ngầu của mình. Rồng đều như thế này sao? Lục Tu một lúc lâu không nói gì, cuối cùng chỉ đành đáp, tôi luôn là như vậy. Cách chương.